Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 959 Triệu Giáp Thích. Chương 959 Triệu Giáp Thích. Triệu Ất Quý, Ất Ban học tập tốt nhất một cái nữ học sinh. Nàng ở một tháng trước bị Triệu Hàm Trương tuyển vì võ ấp huyện huyện lệnh. Cùng Triệu Ất Thành, Triệu Giáp Thích đám người cùng từ Yến Quốc Nam Hạ đi nhậm chức. Cũng vừa đến nhận chức bất quá nửa cái tháng sau, này ba người đều là cô nhi, đã phai nhạt chính mình dòng họ, cho nên ở học đường biểu hiện ưu dị được đến tưởng thưởng khi lựa chọn cùng Triệu Hàm Trương họ. Triệu, trong học đường có rất nhiều cô nhi lựa chọn tùy họ Triệu. Triệu Hàm Trương biết, đây là cấp huyên vì nàng cố tâm một loại phương pháp. Nhưng bởi vì tầng này ràng buộc, nàng là thật sự càng yêu thương này đó hài tử, nàng còn biết. Triệu Ất Quý cùng Triệu Ất Thành lẫn nhau có hảo cảm. Lại qua mấy năm, bọn họ nói không chừng sẽ thành người một nhà, cho nên nàng mới cố ý đem bọn họ an bài ở huyện kế bên. Vì chính là phương tiện bọn họ liên lạc, tiến đến huyện nha. Triệu Ất Quý liền quỳ xuống, khóc thút thít nói, nữ lang, Triệu Giáp Thích cùng Triệu Ất Thành bị chết oan uổng. Lần này loạn binh thức dậy lại mau lại mãnh, không giống như là lâm thời liền có thể tới đạt trình độ. Triệu Hàm Trương gật đầu, làm nàng đứng dậy nói chuyện, hỏi, các ngươi tra được cái gì? Triệu Ất Quý đứng dậy lau lau nước mắt, nói, loạn quân tốc độ cực nhanh, từ đột nhiên khởi sự đến đánh tới võ ấp huyện tới. Chỉ dùng 3 ngày thời gian. Ta là bởi vì có Triệu Giáp Thích cùng Triệu Ất Thành nhắc nhở, lại có phụ thành giảm sóc cảnh báo, lúc này mới bảo vệ cho võ ấp huyện. Ba người phía trước tuy rằng đều ở trong nha môn đã làm thực tập, nhưng làm một mình đảm đương một phía huyện lệnh lại đều là lần đầu tiên. Ba người đã là cùng cái học đường ra tới cùng trường, lại đều bị ban cho họ Triệu, cảm tình tự không giống nhau. Cho nên thường xuyên liên lạc, ba tòa huyện thành thành hình tam giác. Toàn ở huyện kế bên, cách xa nhau không xa. Ba người lâu lâu giao lưu kinh nghiệm, tiêu huyện không khí không đúng. Triệu Giáp Thích ẩn có phát hiện, hắn phân biệt viết thư cấp Triệu Ất Thành cùng Triệu Ất Quý. Lấy công đại trần một chuyện, đại bộ phận bá tánh đều có thể tiếp thu, dư giả tuy thiếu. Nhưng có thể làm thủ công người sống sót, nhưng mỗi ngày sở chi lương thực lại rất khó nuôi sống trừ chính mình ở ngoài người nhà. Phát đi xuống lương loại thường bị trộm đảo cùng ăn luôn. Ta chỉ có thể nghiêm trị, cũng hiểu chi lấy lý, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Huyện nội như cũ có không ít người trong lòng oán giận. Thêm chi mỗi ngày huyện nội vẫn là có đói chết người. Bá tánh trong lòng tức giận một ngày thật là một ngày, ta tưởng hết biện pháp. Nhưng đại châu chấu qua đi, cỏ cây đều không, liền châu ngựa trên người mau đều bị châu chấu gặm cắn hầu như không còn. Như thế tình trạng, ta thật sự vô năng, U Châu tình huống càng sâu, nữ lang đã cho chúng ta cứu tế lương thực, lại liếm mặt nếu không quá là đem khó xử tái giá với nữ lang. Sáu châu toàn gặp tai họa, mà thảm họa chiến tranh mới trừ khử. Nữ lang lại từ nơi nào biến ra lương thực tới viện trợ ta chờ đâu? Triệu Giáp Thích viết đến, ta chỉ có thể lần nữa trấn an giải thích. Hy vọng bá tánh cùng ta lại nhẫn nại một phen. Đãi đậu rau dưa rau thành thục, tốt xấu có thể bổ khuyết một trận. Bọn họ rõ ràng nghe xong đi vào, tức giận hơi giảm. Nhưng không biết vì sao, ngày thứ hai rồi lại bắt đầu tăng oán. Ta hoài nghi có người ở lợi dụng tai họa mê hoặc nhân tâm. Triệu Giáp Thích viết này phong thư, một là tưởng Triệu Ất Thành cùng Triệu Ất Quý cho hắn ra ra chủ ý. Thứ hai là làm cho bọn họ cũng nhiều chú ý một chút huyện nội tình huống. Triệu Ất Quý giơ tay lau sạch trên mặt nước mắt, cùng nghiêm túc xem tin Triệu Hàm Trương nói. Này phong thư thu được sau không lâu, ta liền đột nghe tiêu huyện đại biến, Triệu Giáp Thích hắn, hắn ra khỏi thành trấn ăn nháo sự loạn dân, kết quả bị bên người một tái kêu Vương Hành Tiểu lại giết chết. Tiêu Huyện phản, ta liền biết, hắn sở nghi không tồi, nhất định là có người ở lợi dụng tai họa mê hoặc nhân tâm. Hắn nhất định là tra được cái gì, ta liền muốn tổ chức người qua đi cứu Tiêu Huyện, lại không nghĩ rằng bọn họ như vậy nhanh chóng liền có thể kéo 2 vạn người loạn quân. Ngày đó liền triều phụ thành công tới, 2 vạn người. Đó là cái gì khái niệm a? Mới vừa trải qua quá tai họa Võ Ấp Huyện bên trong thành cũng chưa 2 vạn người. Đại đa số bá tánh là tán với ngoài thành các trang, các thôn, ở trong thành, trước mắt trong danh sách chỉ 8.000 nhiều người mà thôi, mình mang đồng ruộng. Đi nửa ngày cũng không nhất định có thể gặp phải một người. Mà Vương Hành thế nhưng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn kéo 2 vạn phản quân, Triệu Ất Quý. Lúc ấy liền cảm thấy không tốt, lập tức liền phái người đi phụ thành, lại phái người đi tin đều cầu viện, phía trước ở đánh giặc. Tổ địch ở Ký Châu các huyện vẫn chưa lưu lại chú binh, cho nên các huyện chỉ có nha dịch cùng tên lính 100 người không đến. Tất cả đều là hàng ngày sở cần nhân thủ, Triệu Ất thành thủ 2 ngày. Cuối cùng làm trong thành quan lại mang lên không ít phụ nữ và trẻ em trốn hướng vào ấp huyện. Bọn họ mới ra thành không bao lâu, loạn dân liền công phá cửa thành, Triệu Ất thành thủ thành mà chết, Triệu Ất Quý liền nương Triệu Ất thành thế nàng tranh thủ đến này. 2 ngày cổ động bá tánh, nhanh chóng thành lập một chi thủ thành quân, lại ra cố cửa thành, chuẩn bị không ít thủ thành sở cần cục đá cùng mũi tên. Lúc này mới thủ vững đến Triệu Hàm Trương đã đến, đây cũng là nàng vận khí. Vừa lúc gặp được Triệu Hàm Trương bọn họ Nam Hạ trở về, Triệu Hàm Trương đem tin chiết hảo, duỗi tay đè lại nàng bả vai, thấp giọng nói, các ngươi đều là làm tốt lắm, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua sau lưng cổ động ngươi. Nói chuyện công phu, Phó Đình Hàm đã dẫn người đem loạn dân đều thống kê hảo, cũng đều lục soát một lần. Hắn phiên phiên trình đi lên mấy phong thư, chỉ cảm thấy trong lòng cự nhảy, luôn có loại dự cảm bất hảo. Hắn xoay người mang lên này đó tin đi tìm Triệu Hàm Trương. Ngươi xem, Triệu Hàm Trương duỗi tay tiếp nhận, phát hiện là nàng trong khoảng thời gian này viết cấp Triệu Minh cùng cấp Huyên thư tín. Nàng nhíu mày, hỏi, truyền tin người đâu? Đều đã chết. Từ đại quân hồi triều lá thư kia bắt đầu, sở hữu từ Bắc địa phát hướng dự châu tin đều bị chặn lại. Triệu Hàm Trương khí cười, hảo a, đây là quả đào thành thục, tới trích quả đào. Phó Đình Hàm thực lo lắng dự châu hoàng đế nơi đó chỉ sợ sinh biến. Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ nói, bọn họ lúc này ở Mông huyện, khoảng cách Trần huyện không xa, có tuân tu ở, hẳn là sẽ không có việc gì. Minh bá phụ cùng cấp tiên sinh cũng không phải ăn chay. Triệu Hàm Trương nói tới đây một đốn, chau mày lên, tuân tu. Phó Đình Hàm nhìn nàng, Triệu Hàm Trương cũng ngẩng đầu xem hắn, hai người liếc nhau, đều có chút bất an. Triệu Hàm Trương nắm chặt trong tay tin, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quản hắn là ai, ta cũng không phải chỉ biết cười, sẽ không giận người. Nàng quay đầu hỏi Tả Hữu, Phạm Dĩnh hiện tại nơi nào? Đi theo Triệu Hàm Trương thân vệ lập tức khom người đáp, Phạm Trường Sử còn ở Tĩnh Châu. Triệu Hàm Trương liền nói, làm nàng thay đổi lộ tuyến, đến Ký Châu tới, năm nay gặp tai họa 6 châu, chấp thuận nàng tuần tra chi quyền, không chỉ có tra xét quan viên, cũng muốn thu thập dân thanh, chú ý dân gian hướng đi, là, thân vệ ghi nhớ, nghĩ đến vừa rồi không chém rớt 2 người. Triệu Hàm Trương quay đầu đối Phó Đình Hàm nói, ngươi mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi, ta lại đi xem 2 người. Phó Đình Hàm ước chừng biết nàng muốn đi nhìn cái gì, cũng không yêu cầu theo, gật gật đầu dặn dò nói, khí đại thương thân, người cũng không cần quá sinh khí, ta biết, Triệu Hàm Trương thuận miệng lên tiếng. Nhưng nhìn đến kia hai cái bị treo người khi vẫn là nén không được lửa giận một thốc hướng. Lên trên mạo, nàng cười lạnh tiến lên, vây quanh hai người nhìn một vòng, hỏi tả hữu, bọn họ không chiêu sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.